Hít sâu một hơi, Nhạc Sở Nhân đè nén một bụng lửa giận, nhìn hắn đang cười đùa, cuối cùng cùng không thể làm gì được, cũng không thể đánh hắn ngay trên đường cái được. Xoay người tiếp tục đi, Bùi Tập Dạ vẫn tiếp tục đi theo, lúm đồng tiền nhàn nhạt, vẫn là bộ dáng vui vẻ đó. Dọc theo đường đi, mặc kệ hắn khơi đề tài nào, Nhạc Sở Nhân cũng không thèm phản ứng. Quay trở về sân nhỏ, Nhạc Sở Nhân vừa bước đi vừa lạnh lùng nói. Cút nhanh lên, nơi này có mấy trăm hộ vệ, ngươi tiến vào được nhưng sẽ không ra được. Quả nhiên Bùi Tập Dạ dừng bước đứng ở đầu đường nhìn Nhạc Sở Nhân đi vào sân, nụ cười trên mặt dần dần tắt, sau đó xoay người rời đi. Vừa bước vào sân, Nhạc Sở Nhân đã thấy bóng dáng hai người đang ngồi dưới tàng cây, một là Phong Duyên Thương, hai là cái người mấy ngày nay không gặp Diêm Cận. Diêm Cận, ngươi đã quay trở lại. Phải tỏ ra tự nhiên, làm ra dáng vẻ như không biết hắn đã quay trở lại, như vậy Diêm Cận cũng không biết Bùi Tập Dạ đi theo hắn tới Lân Châu. Diêm Cận khẽ gật đầu nhìn Nhạc Sở Nhân đang đi tới. Ta vào thành lúc sáng. Giọng nói trầm ổn, mặt mũi lạnh lùng, nếu hắn xuất hiện trước mặt vào thời tiết nóng bức này, nhiệt độ có thể giảm xuống mấy phần. Đi đâu vậy? Phong Duyên Thương ôn nhu hỏi, mắt phượng như uyên, giữa lông mày tràn đầy dịu dàng và dung túng. Đi đến bên cạnh hắn, nàng giơ tay khoác lên vai hắn, vừa nói. Ngồi xổm cả một buổi chiều ở cửa thành, vậy mà vận khí không tốt, không tìm được người. Thích Phong đâu? Khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, thanh âm dễ nghe làm người ta không nhịn được muốn chợp mắt. Đi tìm Trương Thư Sinh, hai người các ngươi đang thương lượng đối sách, vậy đã nghĩ ra đối sách gì tốt chưa? Liếc mắt nhìn Diêm Cận, vừa đúng lúc hắn cũng đang nhìn nàng, con ngươi trong suốt giống như đầu. Góc truyện audio.com, xuân băng tuyết tan rã, lúc này chính là nước tuyết trong suốt. Không có đầu mối nào, hiện nay vẫn còn đang đi tìm. Phong Duyên Thương ôn nhu trả lời, khắp người hắn ôn nhu không có một chút lực sát thương nào, ấm áp nhẹ nhàng như một đám mây. Kim khố, kho binh khí. Nếu không, nghĩ biện pháo đưa ta vào Tần gia, bắt được chủ nhân của Tần gia, chỉ cần dùng một chút thuốc, đảm bảo hắn sẽ khai toàn bộ. Quơ quơ tay, chỉ cần để cho nàng làm thì không có gì là nàng không làm được. Diêm Cận và Phong Duyên Thương liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn nàng, thông qua hai đôi mắt này, nàng không biết là đồng ý hay không đồng ý. Khẽ nhíu mày, Nhạc Sở Nhân vòng hai cánh tay trước ngực rồi lại nhìn hai người. Không được, Diêm Cận khẽ lắc đầu. Không phải là không được, chẳng qua là, ngươi xác định sẽ không mắc phải sai lầm. Đương nhiên, làm sao ta lại mắc sai lầm được? Nhạc Sở Nhân trả lời tương đối tự tin, bộ dáng kia khiến cho Diêm Cận khẽ cười, trong nháy mắt đường nét khuôn mặt nhu hòa hẳn đi. Cách chương.